Tuyệt thế dược thần, chương 812, thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn vẫn cho là phụ thân đạt được những thần minh văn này là độc nhất vô nhị. Không nghĩ tới Long tộc rõ ràng đối với thần minh văn sớm có nghiên cứu, xem ra cái này thần minh văn tại Long tộc cũng là giữ bí mật đẳng cấp cực cao. Bí mật ngờ Long đẳng ý tứ trong lời nói, hiển nhiên là muốn chân Long vương tộc mới có tư cách biết rõ. Long đẳng đã nói như vậy, Diệp Viễn tự nhiên không tốt hỏi lại. Đang mang thần cảnh, mặc kệ là chủng tộc gì người nào, đều cực kỳ thận trọng. Loại này bí mật là kiên quyết sẽ không lấy ra cùng người khác chia sẻ. Long đẳng có thể đáp ứng tự nói với mình, hiển nhiên đã là phá lệ rồi. Nếu không tự mình một người loại, hắn làm sao có thể tùng cái này không? Luyện hóa cái này Long cốt cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Hơn nữa quá trình cực kỳ thống khổ, ngươi cần phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Long đẳng nói, Diệp Viễn khóe miệng co lại, hỏi. Có, nhiều thống khổ, Diệp Viễn có loại dự cảm bất tường. Trước khi tại trong nước hồ tôi luyện nhục thân thời điểm, đã là thống khổ không chịu nổi rồi. Mà cái này nước ao chỉ là Long cốt để lộ ra đến một chút năng lượng mà thôi. Như vậy luyện hóa Long cốt bản thân thống khổ, khẳng định so với lúc trước cái càng thêm đáng sợ. So trước ngươi tại trong nước hồ rèn luyện, khẳng định phải thống khổ gấp trăm lần. Nếu như ngươi không chịu nổi, thậm chí khả năng bởi vì thống khổ mà tự sát. Cho nên luyện hóa trước khi, ngươi cần phải hiểu rõ. Long đằng vừa nói, một bên đánh giá Diệp Viễn thần sắc. Diệp Viễn trong nội tâm lục bộc thoáng một phát, chi lúc trước cái loại này thống khổ đã làm cho người thống khổ rồi, lại thống khổ gấp trăm lần, cái kia được là cái gì cảm giác à? Diệp Viễn ra đầu một hồi run lên, không khỏi đối với cái này hồng hoang Long cốt có chút sợ hãi. Thấy Diệp Viễn bộ dạng, Long đằng cười nói, như thế nào, sợ? Diệp Viễn cười khổ nói, tiền bối dùng loại này phép khích tướng để đối phó ta, có phải hay không ấu trĩ một ít? Luyện hóa là khẳng định phải luyện hóa, nhưng là ta cần điều chỉnh thoáng một phát tâm tính. Diệp Viễn đối với lực lượng cực độ khát vọng, không có khả năng buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa Long đằng nói, chờ hắn thành tựu vương tộc huyết mạch, còn có thể đem thần minh văn tin tức nói cho hắn biết. Ha ha, ta đối với ngươi là có lòng tin, cái này hồng hoang Long cốt cực kỳ khó được, đích thật là Long tộc chí bảo. Luyện hóa Long cốt, kỳ thật tựu là đem cái này Long cốt dung nhập ngươi cốt cách bên trong. Luyện hóa về sau, chẳng những có thể thành tựu vương tộc huyết mạch, còn có thể làm cho ngươi Long tộc vũ kỹ uy lực tăng gấp đôi. Đến lúc đó, nhục thể của ngươi sẽ không thể phá vỡ. Cái này tiểu xà huyết mạch không tinh khiết, căn bản chịu không được cái này Long cốt bên trong Long uy, bằng không, thứ này ở đâu có thể tiện nghi ngươi. Long đằng cười nói, Diệp Viễn hai con ngươi sáng ngời, không khỏi ẩn ẩn mong đợi. Lấy Long cốt, Diệp Viễn về tới mặt nước, bắt đầu nhập định. Tầm nửa ngày sau, Diệp Viễn nỗi lòng tiến nhập giếng nước yên tĩnh trạng thái, bắt đầu luyện hóa Long cốt. Nhưng mà cái này một luyện hóa, Diệp Viễn mới biết được Long đằng nói thống khổ gấp trăm lần, vẫn còn có chút nhẹ, nói là nghìn lần cũng không đủ. Cái loại này đau nhức triệt nội tâm cảm giác, thật là làm cho hắn sống không bằng chết. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn đau đến trên mặt đất phiên cồn, thậm chí dùng nắm đấm hung hăng địa đánh tới hướng mặt đất. Đến cuối cùng, hắn đúng là trực tiếp dùng trán của mình vọt tới nham thạch. Oanh, và chạm phía dưới, đá vụn bay tán loạn, tán rơi đầy đất. Diệp Viễn trước khi còn tưởng rằng Long đằng nói có chút khoa trương, lại đau nhức, có thể đau đến tự sát. Nhưng là bây giờ, hắn thật sự muốn trực tiếp kết quả tánh mạng của mình. Diệp Viễn toàn thân cốt cách tại ba ba rung động, phảng phất lập tức muốn vỡ thành từng mảnh, đây mới thực là đau tận xương cốt. Loại thống khổ này, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Diệp Viễn như vậy, một bên Hắc Phong có chút không bình tĩnh rồi, hắn nhịn không được hỏi Long đằng nói. Vương tọa đại nhân, chủ nhân hắn, có thể gắng gượng qua đi không? Long đằng cũng là sắc mặt hơi trầm xuống nói, nếu là người bên ngoài, ta căn bản là sẽ không khuyên hắn luyện hóa Long cốt. Thế nhưng mà Diệp Viễn, ta đối với hắn hay vẫn là rất có lòng tin. Về phần có thể hay không gắng gượng qua đi, nhưng lại muốn xem chính hắn rồi. Cái này hồng hoang Long cốt lần thứ nhất luyện hóa, là thống khổ nhất, căn bản khó có thể tưởng tượng. Rất đi qua, về sau thiên cao mặc chim bay, rất không qua, Long Đằng nói lời này, hiển nhiên cũng là không có tuyệt đối nắm chắc. Phanh, Diệp Viễn bay về phía không trung, nhưng lại nguyên lực vừa đứt, trực tiếp từ không trung rơi xuống, rơi một tiếng trầm đục. Lần này, Diệp Viễn an tĩnh rất nhiều, cả người hắn co rúm ở trên mặt đất, lạnh run. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, phát ra xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang, nhiều lần, hắn đều đau nhức hôn mê bất tỉnh, rồi lại bị đau nhức tỉnh lại. Như thế nhiều lần, ý thức của hắn dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Lúc này Diệp Viễn, ở đâu còn có dư lực đi thúc giục cái gì tâm như bàn thạch. Trèo chống hắn, chỉ là một cỗ tín nhiệm, đó là báo thù tín nhiệm. Hắc Phong hiện tại nhận biết Diệp Viễn làm chủ, đối với nỗi thống khổ của hắn cảm động lây. Hắn nhiều lần đều nghĩ qua đi nâng Diệp Viễn, tuy nhiên cũng bị Long Đằng quát bảo ngưng lại rồi. Hiện tại đi qua giúp hắn, là hại hắn. Long Đằng mặt sắc mặt ngưng trọng, chỉ là nhàn nhạt để lại những lời này. Đối với ở hiện tại Diệp Viễn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là như vậy dài dằng dặc. Đảo mắt một ngày thời gian trôi qua rồi, thế nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói, như là quá khứ cả đời. Thân thể của hắn còn trên mặt đất càng không ngừng run rẩy, ngón tay các đốt ngón tay niết ba ba rung động, nhìn về phía trên làm cho người cực kỳ đau lòng. Hai ngày, ba ngày, năm ngày, đến ngày thứ năm thời điểm, Long Đằng bỗng nhiên tròn mục trợn mắt, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Diệp Viễn như cũ là co rúm ở trên mặt đất, nhưng là tay phải của hắn nhưng lại lạnh run địa đưa ra ngoài, vậy mà hướng về chính mình đỉnh đầu chậm rãi đè xuống. Chủ nhân, không muốn a, Hắc Phong gào thét, tự muốn ngăn cản Diệp Viễn tự sát. Nhưng mà thân hình hắn còn không có động, cũng là bị Long Đằng sinh sinh đã ngừng lại. Long Đằng mặt trầm như nước nói, đây là hắn một khâu gian nan nhất, rất đi qua, hắn đem được ích lợi vô cùng. Hiện tại, tự xem hắn ý chí của mình mạnh bao nhiêu rồi. Long Đằng gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn bàn tay, trong nội tâm đang không ngừng địa hò hét, Diệp Viễn, ngàn vạn không muốn thả vứt bỏ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chủ, lập tức, một tháng thời gian tự đã tới rồi, Thẩm Khâm ánh mắt phức tạp nói. Một tháng đã đến giờ rồi, nhưng mà Xích Hà Cốc như trước không có động tĩnh, Diệp Viễn như trước không có đi ra. Cái này ý nghĩa, Đồ U muốn hao phí cuối cùng thọ nguyên, đến mở ra đại trận. Cái này đại trận mỗi cách 300 năm có 5 ngày suy yếu kỳ, cái lúc này mở ra đại trận là dễ dàng nhất. Hiện tại 5 ngày suy yếu kỳ đã qua, Đồ U muốn mạnh mẽ mở ra đại trận, tốn hao một cái giá lớn muôn lớn. Dùng hắn hiện tại nơi này trạng thái, có thể không thể mở ra đại trận hay vẫn là hai chuyện nói riêng. Nhưng là mặc kệ có thể không thể mở ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồ U sắc mặt ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, hắn cười nói. Xem ra là thiên ý như thế, Diệp Viễn thiên phú, đủ để khởi động ta Xích Hà Thánh Địa tương lai. Dùng ta cái này không nhiều lắm thọ nguyên, đổi lấy hắn bình an trở về, đáng giá. Thánh chủ, Thẩm Khâm nước mắt tuôn đầy mặt địa hô. Đồ U cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, sau khi ta chết, ngươi muốn hảo hảo phụ tá Diệp Viễn, làm cho hắn mau chóng lớn lên. Thẩm Khâm rưng rưng nhẹ gật đầu, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.